Chỉ cần Hàng Lập không phải là loại người trở mặt vô tình, thì sau khi nhận đan dược xong, phần nữa sẽ không động tâm sát tâm với mình. Có loại chuyện tốt như vậy đưa đến tay, tự nhiên Hàng Lập sẽ không từ chối. Một khi phụ huynh đã nói như vậy, thì Hàng Mộ cũng không tiện từ chối. Hàng Lập cũng không khách khí, trên tay chợt lóe ra quang mang, tức thì hồ lô sơn son lập tức biến mất. Nếu không, chỉ sợ hai người kia nghi thần nghi quỷ. Hàng huynh thật là quá khiêm tốn, cái này đạo hữu vốn phải được hưởng mà. Lão già họ Phú cười ha ha, thần sắc quả nhiên là buông lỏng. Bạch Giao Nhi đương nhiên biết ẩn tình trong đó, ở một bên mỉm cười không nói. Quan hệ ba người được kéo gần lại, sự đề phòng đã được giảm bớt. Một khi linh đan đã luyện thành, chúng ta hãy sớm tìm kiếm con đường ra ngoài, thuận tiện tìm kiếm trên núi này, không chừng có thu hoạch khác. Lão già nhìn về hướng động khẩu, mở miệng đề nghị. Nhưng vừa nói xong thì cả sơn động chợt rung lên. Liền sau đó từ bốn bên vách đá truyền đến từng trận oanh long, liền miên không ngớt. Ba người Hàng Lập không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong núi này còn có những người khác sao? Bạch Giao Di cắn đôi môi đỏ mọng, mở miệng nói ra những lời kinh người. Không nhất định, cũng có thể là ngân sĩ già xoa bỏ trốn gây ra. Lão già lắc đầu nói, trên mặt hiện ra vẻ căm hận, hiển nhiên đang nghĩ đến sự bất hạnh của Hắc Y Mỹ Phụ. Không quản là chuyện gì, chúng ta sau khi rời khỏi đây nên cẩn thận một chút. Ba người chúng ta liên thủ cũng không quá e ngại. Hàng Lập im lặng sau một lúc lại nhàn nhạt nói. Sau đó tay áo Hàng Lập chợt rung lên, một mảnh thanh hà từ trong tay áo thôi ra bốn phía. Ánh sáng lướt qua những cấm chế trong sơn động hoàn toàn bị giải khai. Trận bàn từ trong vách đá bắn ra bay vào trong tay áo Hàng Lập, biến mất không thấy. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hàng Lập thu lại vùng ánh sáng mờ ảo, lập tức linh quang chợt hiện quanh thân, không chút do dự hóa thành một đạo thanh hồng dẫn đầu hướng phía ngoài sơn động bay ra. Lão già cùng Bạch Giao Nhi liếc nhau, không dám chậm trễ phi độn bám sát theo. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 994, Tấm Bìa Đá. Khi hai người bay ra khỏi thông đạo, đã thấy Hàng Lập đang đứng phiêu phù trên không trung, nhìn về hạp cốc bên trong khe núi, nghiền tai nghe ngóng điều gì. Hai người lúc này mới phát hiện, từ bên ngoài truyền đến từng tiếng oanh long, tiếng động dội lại ngày càng nhỏ dần. Nếu không phải ba người đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, năng lực nghe nhìn vượt xa thường nhân, thì không thể nào nghe thấy được âm thanh truyền tới. Nếu không, cũng chỉ tưởng là tiếng gió thoáng qua tai. Hình như từ phía bên trên truyền đến, hơn nữa còn phi thường xa. Nếu không phải trong này bị phong bế thành một không gian độc lập, thì với khoảng cách xa như vậy, chúng ta không thể nào nghe thấy. Lão già họ Phú nghe ngóng một lát rồi nhướng mày nói. Một khi chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, chi bằng chúng ta đến nơi phát sinh tiếng động tìm hiểu xem. Còn tốt hơn là chúng ta chạy loạn tìm kiếm chung quanh. Đương nhiên, chúng ta phải thi triển pháp thuật ẩn thân để người khác không thể nào phát hiện ra. Hàng Lập liếc mắt nhìn hai người rồi đề nghị. Hai người kia tự nhiên là không có ý kiến, liền lên tiếng đáp ứng. Lão già hai tay đan lại với nhau, liền lóe ra một phiến lục quang. Sau đó quang hoa mờ dần, thân hình lão già cũng mờ theo, cuối cùng biến thành một cái bóng xanh mờ mờ. Nếu không lại gần nhìn kỹ thì đúng là không thể nào phát hiện ra có sự tồn tại của người khác. Đương nhiên, điều này là do trong thần thức bị áp chế. Nếu mà ở bên ngoài, đối với tu sĩ đồng cấp thì phương pháp ẩn nặng này cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Bạch Giao Di, ngọc thụ giơ lên, trên tay chợt sáng, liền xuất hiện một khối lệnh bài trong suốt, giống như được chế tạo bằng băng tinh khiết. Nắm trong tay lệnh bài, trong miệng phát ra chú ngữ êm dịu. Trong khoảnh khắc, từ trong lệnh bài bắn ra một dải ngân hà, bao phủ lấy toàn bộ thân nàng vào bên trong. Tiếp theo quang hoa chợt lóe, thân hình Bạch Giao Nhi chợt biến mất. Thấy hai người trước sau đều đã phi pháp ẩn giấu hành tung, Hàng Lập chợt mỉm cười, cũng không thấy có hành động gì, mà linh quang trên người chợt lóe lên liền biến mất. Mặc dù lão già họ Phú cùng Bạch Giao Nhi đứng cùng với Hàng Lập, nhưng ngay cả dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra tung tích của Hàng Lập. Một lần nữa cả hai trong lòng đều cả kinh. Mà lúc này Hàng Lập mới ra ẩn thân phù trên tay dán lên người, lúc này thân hình mới hiện lên như có như không.

rồi vững vàng đứng lại trên đó. Lúc này, người này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trên gương mặt là một đôi mắt tì hí đang đảo tròn. Người này đúng là thần bí tiểu lão đầu Hướng Chi Lệ. Ê, đây chính là Côn Ngô Sơn. Quả nhiên linh khí không tầm thường. Chẳng biết kẻ nào ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm hay sao, mà cũng dám mở ra cái phong ấn. Vạn nhất thả cái thứ kia ra, muốn làm cho cả Đại Tấn chung cùng hắn hay sao? Lão Phu thật là xui xẻo, lại ở gần nơi đây. Muốn cố tình không biết cũng không được. Hướng Chi Lệ luôn luôn chú ý xem xét xung quanh. Nhất thời ẩn ẩn nghe được tiếng gầm rú. Kết quả lập tức tại trên thạch đình không nhịn được, dậm chân mắng to. Thật là suối quậy. Trên mặt hiện lên bộ dáng ủ rũ như đang ngập vần đen. Một khi đã biết nơi này gặp xui xẻo, bà người vẫn còn dám tới. Ta cũng thật là bội phục đảm lượng của người đó. Sau khi Hướng Chi Lệ mở miệng vừa mới mắng xong, thì bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm ngọt ngào của nữ tử. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, giống như nữ tình nhân dịu dàng gọi tình lang. Nhưng Hướng Chi Lệ vừa nghe thấy thanh âm này lại toàn thân phát lạnh. Tất cả máu huyết trong người giống như đang ngừng trệ. Tiền bối, người đã đi ra. Tiểu lão nhi nuốt một ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp nói. Đi ra? Ta đã sớm đi ra chẳng biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng vì năm đó Cồn Ngô Tam lão dùng tới vạn chân chi lực, bố trí cuối cùng một tầng cấm chế. Thật sự không phải chỉ bằng lực lượng của một mình ta là có thể xé bỏ tầng cấm chế này. Nếu không, bạn phi sớm đã đi ra ngoài rồi, còn có thể hiện tại ở nơi này làm gì? Thanh âm nữ tử vẫn đang dịu dàng vô cùng, nhưng Hướng Chi Lệ sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch như không còn chút máu.